Kiều Hạ Linh mở to mắt ra cả kinh, chú mới nói chú, muốn, chấm con làm gì cho chú vậy, Vũ Hoàng Huy đã không còn giữ được lý trí nữa, anh đưa tay ra sau đầu của Kiều Hạ Linh rồi ấn đầu cô xuống, đôi môi non mềm mọng nước của Kiều Hạ Linh rơi xuống đôi môi khô ran nóng hổi của Vũ Hoàng Huy, Kiều Hạ Linh cực lực đẩy Vũ Hoàng Huy ra, anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy ham muốn, Hạ Linh, chú yêu con, từ rất lâu rồi, trong lần đầu tiên gặp gỡ chú đã muốn đem con để dưới thân mình rồi cùng nhau thăng hoa với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cho chú đi Hạ Linh, Kiều Hạ Linh hoảng hốt mở to mắt ra gào lên, chú không được làm bừa đâu nhé, Vũ Hoàng Huy đã không giữ vững lý trí nữa rồi, anh cưỡng hôn Kiều Hạ Linh, còn Kiều Hạ Linh thì sống chết vùng vẫy để thoát khỏi anh, chiếc lưỡi nóng hổi của Vũ Hoàng Huy liếm láp đôi môi mọng nước của Kiều Hạ Linh cố gắng tìm đường chui vào trong khoang miệng của cô nhưng Kiều Hạ Linh lại nhất quyết cắn chặt răng không hé môi lấy một tí, bàn tay to của Vũ Hoàng Huy luồng vào trong chiếc áo hai giây của Kiều Hạ Linh chụp lên một bên đôi gò hồng của cô làm cô giật nảy người. Kiều Hạ Linh đưa tay giữ tay của Vũ Hoàng Huy lại nhưng vô ích, ngón tay của Vũ Hoàng Huy hư hỏng đầy bra lên trên sau đó bàn tay nóng hổi của anh nắm lấy một bên vú của Kiều Hạ Linh xoa nắn, cảm giác đang xoa nắn một thứ mềm mại, mát mẻ càng làm cho dục vọng của Vũ Hoàng Huy dâng cao hơn, Kiều Hạ Linh cảm thấy như có một dòng điện vừa chạy qua cơ thể của mình khi ngón tay của Vũ Hoàng Huy vô tình đụng phải đầu ti mềm mại của mình, a chú, Kiều Hạ Linh vừa mở miệng ra tính khuyên ngăn Vũ Hoàng Huy dừng lại thì anh đã nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô. Lưỡi của Vũ Hoàng Huy quấn lấy lưỡi của Kiều Hạ Linh, môi anh dán chặt trên môi cô, Kiều Hạ Linh vẫn nghe thấy thoang thoảng mùi rượu brandy trong miệng của Vũ Hoàng Huy, Kiều Hạ Linh chưa từng hôn ai cũng chưa biết hôn một người là như thế nào, trái ngược lại thì Vũ Hoàng Huy kinh nghiệm đầy mình cho nên Kiều Hạ Linh đành bất lực để Vũ Hoàng Huy nắm thế chủ động, xua một hồi hôn nhau triền miên khiến môi của Kiều Hạ Linh đỏ ửng lên vì bị cắn mút đủ kiểu Vũ Hoàng Huy mới dừng lại. Trong ánh mắt anh đầy dục vọng và mê luyến, giọng khàn đặc lên tiếng, Hạ Linh, chấm CSO chú, Kiều Hạ Linh sợ hãi tay cô vẫn còn để ngoài áo cố gắng giữ bàn tay mà Vũ Hoàng Huy đang để trên vú của mình lại, giọng cô the thé vang lên, chú à, không được đâu, chú và cháu không thể bởi vì chú đã có gia đình rồi hơn nữa chúng ta cách nhau đến những 18 tuổi, Vũ Hoàng Huy lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của Kiều Hạ Linh sau đó anh đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cô làm cô né tránh không kịp. Anh khẽ thì thầm vào tai của cô, Hạ Linh, chứ không quan tâm, ngay bây giờ chú chỉ muốn con mà thôi, chấm con cho cũng được, không cho, cũng phải cho, nhìn thấy sự kiên định đầy bá đạo và chiếm hữu trong mắt của Vũ Hoàng Huy, Kiều Hạ Linh khẽ nuốt nước bọt xuống một cái, coi như con cầu xin chú. Thà cho con có được không, Vũ Hoàng Huy nét ước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Kiều Hạ Linh, nên nhíu mày hỏi, vậy là con nhất định không cho đúng chứ, Kiều Hạ Linh ậm ừ rồi gật đầu. Con xin lỗi, chấm con không thể, Vũ Hoàng Huy buông tay ra Kiều Hạ Linh vội đứng dậy bước ra xa anh mấy bước chân, cô quay người lại chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn không để bị xốc xếch nữa rồi lên tiếng nói, chú nghỉ ngơi sớm nhé, chấm con về ngủ trước đây, Vũ Hoàng Huy ngã ngồi ra ghế sofa, nếu không có người để giải tỏa thì chắc đêm nay chú không ngủ được vì thứ thuốc kích dục chết tiệt này rồi, Kiều Hạ Linh kinh ngạc quay người lại rồi ân cần hỏi han. Sao chú lại dùng loại thuốc đó chứ? Vũ Hoàng Huy ai oán lên tiếng, còn nghĩ chú bị điên hay sao mà lại dùng thứ thuốc đó, chẳng qua có người cố tình bỏ vào rượu của chú mà thôi, vậy bây giờ phải làm sao? Kiều Hạ Linh hỏi xong lại muốn tự tát mình mấy cái, tự nhiên đi hỏi vậy chẳng khác nào muốn dâng hiến bản thân cho Vũ Hoàng Huy. Vũ Hoàng Huy phất tay, con về phòng nghỉ ngơi đi, không được nói cho người khác biết chuyện này, chú xin lỗi về những gì vừa xảy ra. Còn quên hết đi Hạ Linh cứ mặc kệ chú bị dục vọng đầy đọa, Kiều Hạ Linh thấy Vũ Hoàng Huy khổ sở chịu đựng thì không đành lòng, sau một lúc suy nghĩ thất thần Kiều Hạ Linh đột nhiên bước về phía Vũ Hoàng Huy đang ngồi, cũng không biết cô lấy đâu ra can đảm mà ngồi lên đùi của Vũ Hoàng Huy chân dang rộng hai bên, tay ôm lấy cổ của anh, Kiều Hạ Linh cúi người xuống hôn lên đôi môi khô rang nóng hổi của Vũ Hoàng Huy trước con mắt ngỡ ngàng của anh, những chiếc hôn của cô rất vụng về hôn không ra hôn cắn không rõ cắn nhưng vẫn kích động đến dục vọng vẫn đang âm ỉ cháy trong người của Vũ Hoàng Huy. Qua giây phút ngỡ ngàng Vũ Hoàng Huy vội giữ hai vai của Kiều Hạ Linh lại rồi nhíu mày lên tiếng, Hạ Linh, chú đã bảo con về phòng nghỉ ngơi rồi mà, tình trạng của chú bây giờ rất dễ mất kiểm soát, vừa rồi chú còn có ý định cưỡng bức con đấy biết không hả, Kiều Hạ Linh nhìn thẳng vào mắt của Vũ Hoàng Huy rồi đáp, lúc nãy con không cho thì là cưỡng bức nhưng bây giờ con, tự nguyện, hiến dâng cho chú thì không còn là cưỡng bức nữa, Vũ Hoàng Huy vừa mừng mà cũng vừa lo bởi vì vừa rồi Kiều Hạ Linh còn nhất mực từ chối thế cơ mà. Tại sao con lại thay đổi quyết định, vừa nãy con còn sống chết từ chối chú mà, Kiều Hạ Linh lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Vũ Hoàng Huy rồi đáp, con không nỡ nhìn chú bị dục vọng hành hạ hơn nữa, chú hãy giúp con trải nghiệm thế nào là tình dục có được không, Vũ Hoàng Huy nhếch mép cười nhẹ, được, hôm nay chú nhất định sẽ đưa con đến 9 tầng mây xanh luôn, nói rồi Vũ Hoàng Huy liền kéo đầu của Kiều Hạ Linh ép môi cô và môi mình dính chặt vào nhau. những tiếng thở dốc và tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau vang lên trong không khí ám muội. Hôn môi đã rồi, Vũ Hoàng Huy di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của Kiều Hạ Linh, anh đưa lưỡi quét lên làn da thịt mềm mại trắng trẻo rồi hôn những nụ hôn nhỏ để lại vô số vết đó cứ như là hoa đào rơi trên nền tuyết trắng, nhìn rất kích thích thị giác. Kiều Hạ Linh ngâm ra những tiếng rên nhỏ đứt quãng, a ưm a. Vũ Hoàng Huy đỡ Kiều Hạ Linh ngồi dậy rồi đưa tay cởi bỏ chiếc áo hai dây của cô ra. Chiếc áo bra màu đen càng làm nổi bật làn da trắng sáng của Kiều Hạ Linh, khuôn ngực có đầy đặn sau chiếc áo ngực có vẻ khá chật này. Kiều Hạ Linh đỏ ửng mặt lên, chú, có gì mà chú lại nhìn ghê thế? Vũ Hoàng Huy đưa tay lên chạm vào ngực của Kiều Hạ Linh rồi đáp, Hạ Linh ngực của con đẹp thật, nói rồi Vũ Hoàng Huy khẽ cúi đầu hôn lên giữa hai ngực làm cho Kiều Hạ Linh ưỡn ngực ra đón nhận kèm theo tiếng rên khẽ, chú.